Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, làm xong đây hết thảy. Vân Hoàng ca trở mình tiềm ẩn cửa sổ miệng, chậm đợi bên trong động tĩnh, là Mao Sơn thuật số truyền nhân. Vân Hoàng ca ngoại trừ sẽ cho người xem bói, còn có thể một ít dễ hiểu thôi miên. Nàng vừa rồi chính là thôi miên cái kia hai cái sống gà, khiến chúng nó đi phòng bếp quấy rối. A, ở đâu ra sống gà? Không bao lâu, trong phòng bếp phát ra một loạt đùng đùng thanh âm, bên trong xen lẫn vài đạo tiếng thét chói tai. Buổi sáng chụp tới sống gà, không phải cho các ngươi đóng kỹ, như thế nào đều chạy đến. Phòng bếp trưởng chuyện lớn mẹ, vung vẩy bắt tay vào làm chung cây gỗ. Tại trên đầu nàng, một cái sống gà đang cố gắng mà đem nàng bàn tốt búi tóc cong thành ổ gà. Ta, chúng ta cũng không biết a. Toàn bộ trong phòng bếp hiện tại lộn xộn, hai cái sống gà lực công kích quá mạnh, lại để cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chứng kiến tình huống này, Vân Hoàng ca vẫn còn ngại chưa đủ, nàng đem còn dư lại bốn cái sống gà bắt đi ra, từng cái thôi miên tốt, từ trong cửa sổ ném vào. Lần này tử, toàn bộ phòng bếp triệt để mất trật tự, người ở bên trong cơ hồ bị những chuyện lặt vặt này gà cho tra tấn điên rồi. Ngay từ đầu, còn có người đều muốn đem sống gà bắt lấy. Thế nhưng là những chuyện lặt vặt kia gà rất linh hoạt, đem bọn họ đùa nghịch được xoay quanh, càng là đem một cái phòng bếp khiến cho chướng khí mù mịt. Thừa dịp cái này công phu, Vân Hoàng ca vụng trộm ẩn vào trong phòng bếp, chọn tốt cơm thức ăn ngon nhặt được không ít đi. Vân Hoàng ca bưng đồ ăn, đi tới cửa, nhìn xem bên trong bị chôn gà tra tấn người, giả làm cái mặt quỷ, phủi mông rời đi, trở lại tiểu viện của mình ở bên trong. Vân Hoàng ca vui dạo dực mà ăn. Tiểu viện vắng vẻ, quanh năm ít có người đến, ngoại trừ ngẫu nhiên Vân Cẩm Ngọc sẽ tìm đến nàng phiền toái, bình thường không có người đến. Tại Vân gia không có bất kỳ một chỗ sau cái này tiểu viện an toàn hơn. Vân Hoàng ca tại trong tiểu viện căn bản không cần lo lắng, cầm về trong thức ăn, có thủy tinh tôm sủi cảo, tổ yến cháo chờ một loạt mỹ thực. Vân Hoàng ca đối đồ ăn tuy nhiên không chọn, nhưng là có cơm ngon như vậy giao tại, nàng cũng ăn hết không ít. Ngay tại Vân Hoàng ca độc hưởng mỹ thực thời điểm, trong phòng bếp phong ba rốt cục dẹp loạn, những chuyện lặt vặt kia gà đều bị đánh chết, một bữa cơm rau bị chôn gà giảo hòa đích, toàn bộ hư mất. Nhìn xem cái kia một phòng đống bừa bộn, cũng không ai đi quản có hay không ném đi đồ ăn. Mọi người bận việc lại làm một bữa cơm, miễn cưỡng nộp chênh lệch, ăn uống no đủ. Vân Hoàng ca đem chén đĩa chén và vân vân, toàn bộ ném tới ngoài tường trong ngõ tối. Vân Hoàng ca duỗi lưng một cái, giật giật cánh tay chân, ý định đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện nhìn thoáng một phát, bên ngoài bán có hay không tẩy tủy đan sử dụng dược liệu. Bên này, Vân Hoàng ca chân trước ly khai Vân gia, bên kia một người tự phía sau nàng thổi qua, hướng một phương hướng khác đi đến. Nhưng mà, Vân Hoàng ca cũng không có phát hiện, nàng tất cả nhất cử nhất động, đều bị một người nhìn ở trong mắt. Người nọ đúng là Chiến Vô Tà ám vệ, phụ trách giám thị Vân Hoàng ca nhất cử nhất động. Giám sát mới vừa buổi sáng, ám vệ thẳng đến Chiến Vương Phủ, đem buổi sáng tin tức truyền cho Chiến Vô Tà. Lúc này Chiến Vô Tà đang ngồi ở trong thư phòng, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được ám vệ nói Vân Hoàng ca lại có thể điều khiển sống gà đi Vân gia phòng bếp quấy rối, Chiến Vô Tà dưới mặt nạ con ngươi có chút nheo lại. Cái tiểu nha đầu này thật đúng có chút bổn sự. Vương gia, thuộc hạ có hay không muốn tiếp tục giám thị? Ám vệ quỳ gối Chiến Vô Tà trước mặt, cung kính hỏi. Tiếp tục? Chiến Vô Tà còn muốn lại nhìn nha đầu kia thủ đoạn đâu, sao có thể không dám thị đâu. Là, ám vệ trả lời một tiếng, tốc độ cực nhanh mà biến mất trong thư phòng. Chiến Vô Tà nghiêng dựa vào trên giường êm, nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, sờ lên cằm, con mắt quang dự kín như bưng. Đồn đại Vân Hoàng ca là do thiên tài biến thành phế vật, thế nhưng là hắn vì cái gì cảm thấy đồn đại không thể tin đâu. Vân Hoàng ca, bản vương cũng muốn nhìn xem, ngươi là thực phế vật hay là giả phế vật. Hết chương.